Anh mong mình luôn là người được lâu khi em ướt mi, khi em ướt mi. Dù em không tìm nhầm nhưng xúc cảm phù hợp, nhưng anh có thể khiến chuyện đôi lứa của chúng ta có một kết thúc đẹp. Anh đã từng yêu, đã từng yêu như điên cuồng. Anh đã từng sai nói chẳng ai tin vào uyên ương, nhưng giờ đây em làm anh tin vào anh. Anh tin vào em, anh tin vào chúng ta. Trao nhau tim như muốn nói bao câu và ước mong ở bên em trọn đời. Trong kia anh đã thương em thật nhiều, trong kia anh đã thương em thật nhiều. Hãy nắm tay anh để anh dẫn lối em đến tình yêu. No. Anh muốn xuống phố cùng em, mình cùng tay trong tay với nhau. Anh muốn xuống phố buổi đêm, lung linh từ chân tới đầu. Anh muốn xuống phố cùng em, cùng nụ cười em xinh như đã hoa. Nếu em có muốn cùng anh thì rap in bắp anh nhé. Không cần phải mất thêm nhiều lời nói để khen em xinh, chỉ là rap story em từ hai ngày trước. Nhưng mà em xinh để gây chú ý nên đi đâu anh cũng tha phấn độ. Tuy hơi lộ liễu nhưng mong cô biết và ông bà vẫn độ. Vì em so hot nên bao chàng trai đã phỏng lại em. Nếu muốn để em để ý thì chắc phải gọi hỏi tổng đài thế. Bên trái đúng là lòng vòng nên anh quẹo phải lòng em. Nhưng em đã bơ anh trước khi anh muốn nói dài dòng thêm. Sorry vì những gã mộng mơ lúc nào cũng trên mây. Hay nghe nhạc đa đức và ghiền cả nhạc US UK. Yeah. Oh baby girl, I got a thing I wanna say. Hai bữa em liếc anh hôm trước nên bây giờ anh dậy khờ cho tới hôm nay. Yeah. Anh muốn xuống phố cùng em, mình cùng tay trong tay với nhau. Anh muốn xuống phố buổi đêm, lung linh từ chân tới đầu. Anh muốn xuống phố cùng em, cùng nụ cười em xinh như đóa hoa. Nếu em có muốn cùng anh thì rap inbox anh nha. Không cần mất thêm nhiều lời nói để khen em xinh, chỉ là rap story em từ hai ngày trước. Nhưng mà em xinh để gây chú ý nên đi đâu anh cũng tha phấn độ. Tuy hơi lộ liễu nhưng mong cô biết và ông bà vẫn độ. Nên như em đồng ý đi cùng nhau, baby ơi inbox thành một câu. Anh chặt tay lái băng qua con hẻm, em bỏ hết bức bối ra đằng sau. Và vì sao vẫn cứ mong chờ ai, anh cho phép em tựa đầu lên bờ vai. Vì con tim này yếu mềm nên mới phải lòng ở bên trong ánh mắt không mờ phai. Hoodie và jean đen gọi là miễn bàn, em là tâm điểm ở bên trong diễn đàn. Khi mà lý trí đang cố gọi tên thì anh như hải tặc đang đắm trong biển vàng. Để khi mà led đỏ xuyên qua đáy ly, con tim này xa ngã thế nên bị lấy đi. Những lúc như này thì cũng được mấy khi, nếu em muốn thì ok let's go with me. Anh muốn xuống phố cùng em, mình cùng tay trong tay với nhau. Anh muốn xuống phố buổi đêm, lung linh từ chân tới đầu. Anh muốn xuống phố cùng em, cùng nụ cười em xinh như đóa hoa. Nếu em có muốn cùng anh thì rap inbox anh nha. Không cần phải mất thêm nhiều lời nói để khen em xinh, chỉ là rap story em từ hai ngày trước. Nhưng mà em xinh để gây chú ý nên đi đâu anh cũng tha phấn độ. Tuy hơi lộ liễu nhưng mong cô biết và ông bà vẫn độ.